Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1062. Chương 1062. Tạm thời chỉ nghi vấn trình độ. Adopo mở ra hội nghị phòng cửa sau, nhẹ nhàng đi vào. Lúc này trong phòng họp 10 phần ồn ào, mặt trong ngồi đầy phóng viên. Tất cả mọi người đang thì thầm nói chuyện, có tiếng Anh, có tiếng Italy, thậm chí còn có Tây Ban Nha ngữ cùng tiếng Pháp nói chuyện với nhau. Adopo nghe được mấy tên nước Anh phóng viên ở nói chuyện với nhau. Kim Tiger đem tất cả phóng viên đều mang tới nơi này, nói lâm thời tổ chức một cái buổi họp báo tin tức. Ngươi nói hắn sẽ nói thứ gì? Ta đoán hắn sẽ nói Salah thương thế à. Dù sao tranh tài 3 không kết thúc, MU cầm tới rồi nghĩ muốn. Nếu như Kim Tiger nghĩ muốn nói sự tình khác, vậy hắn cũng không đến mức không có tham gia sau trận đấu hội chiêu đãi ký giả rồi. Ta muốn cũng thế, đoán chừng theo Salah thương thế có quan hệ. Bất quá nếu là Kim Tiger có thể nổ ra một chút kịch liệt mà ngôn từ, vậy chúng ta công tác liền tốt làm rồi. Ai nói không phải là đâu. Chúng ta nhìn xem Kim Tiger đợi chút nữa mà nói cái gì à. Đơn giản đàm luận, Adopo liền nghe hiểu chuyện này nguyên do. Hắn hiểu được, Kim Tiger nhất định là không muốn để cho những ký giả này ở trong hành lang quấy giày Salah nghỉ ngơi. Cái này mới đem bọn hắn đều làm đến nơi này, nhưng là coi như rời đi địa điểm, cái kia Kim Tiger lại sẽ nói cái gì đâu. Adopo nhìn lấy trên đài hội nghị Kim Tiger, trong lòng thay hắn lo lắng. Cái hội nghị này phòng không lớn, tất cả phóng viên đều tiến đến, lộ ra 10 phần chen chúc, mà Kim Tiger lâm thời đài chủ tịch cũng không lớn. Đây là ngày bình thường bệnh viện lãnh đạo họp dùng, khẳng định so ra kém MU câu lạc bộ buổi họp báo tin tức đại sảnh. Kim Tiger ngồi ở trên đài hội nghị, lạnh lùng nhìn lấy những ký giả này. Sau một lúc lâu, Kim Tiger mở miệng, các vị phóng viên bạn bè, phỏng vấn là các ngươi công tác, ta có thể lý giải các ngươi phỏng vấn nhu cầu, nhưng nơi này là bệnh viện, không phải là sân bóng bên cạnh, vậy hy vọng các ngươi có thể lý giải ta. Đã các ngươi tới rồi, ta cũng liền tốn hao một chút thời gian, cùng các ngươi nói đơn giản vài câu. Hy vọng sau đó các ngươi mau rời khỏi, để tránh ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi. Các ngươi hẳn là đến hỏi Salah bệnh tình a. Ta liền cùng các ngươi thông báo một chút Salah bệnh tình. Đi qua bước đầu chẩn bệnh, hắn bả vai khớp nối sai chỗ, hẳn là cần muốn tĩnh dưỡng một tháng trái phải thời gian. Đây chỉ là sơ bộ kết quả, tình huống cụ thể còn cần trở về Manchester tỉ mỉ kiểm tra. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Khớp nối sai chỗ, cái này nói lên đến không tính đặc biệt nghiêm trọng, nhưng là tương lai vô cùng có khả năng bệnh tình lặp đi lặp lại. Đây cũng là cầu thủ chuyên nghiệp rất sợ một loại thương bệnh. Lúc này Manchester tin tức vãn báo phóng viên hô tức giận nói, Tiger huấn luyện viên, Salah thương bệnh nghiêm trọng như vậy, MU câu lạc bộ hẳn là tìm Juventus câu lạc bộ đòi hỏi một cái thuyết pháp. Rất nhiều nước Anh phóng viên vậy nhao nhao gật đầu. Lúc này Tutto Sport phóng viên rảo biện nói, ta tin tưởng Lick Steiner cũng không phải cố ý, hai người cũng chỉ là bình thường chiến đấu mà thôi, chúng ta cũng không có ác ý tổn thương Salah. Kim Tiger nhìn hắn một cái, không có phản ứng đến hắn. Còn bên cạnh mấy tên Italy phóng viên vậy nhao nhao vì Lick Steiner giải thích. Kim Tiger lạnh lùng nhìn lấy bọn họ, các ngươi trước đừng có gấp giải thích, ta cũng không có nói muốn truy cứu Lick Steiner trách nhiệm. Các ngươi nói không sai, ở lúc ấy dưới tình huống đó, nếu như Salah thuận lợi dừng lại bóng, như vậy 99% sẽ thành công phá cửa. Lick Steiner bốc lên để Salah bị thương nguy hiểm, cũng phải đem hắn kéo ngã. Đây là vì Juventus, vì mình đội bóng thắng lợi, ta có thể lý giải. Tuy rằng ta rất tức giận, bây giờ nhìn Lichtsteiner cũng rất không vừa mắt, nhưng là ta hiểu Lichtsteiner, vậy cũng không tính truy cứu hắn. Nhưng điều ta tức giận không phải là bị thương vấn đề, mà là lần kia phạm quy. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, đó là một lần chiến thuật phạm quy, hết sức rõ ràng. Lichtsteiner kéo ngã Sala chính là không muốn để cho hắn đơn đao phá cửa, mà lần này phạm quy liền xảy ra rồi mọi người chúng ta trước mắt. Penalty thêm thẻ đỏ xử phạt không thể nghi ngờ, liền xem như bên sân tùy tiện một tên fan hâm mộ làm trọng tài chính, cũng có thể theo lý thường nên được làm ra cái này loại xử phạt. Nhưng là đâu, trọng tài chính lại đối lần này phạm quy nhắm mắt làm ngơ. Lẽ ra bởi vì phạm quy mà đến chế thẻ đỏ Lichtsteiner, lại trốn qua một kiếp. Không chỉ có là lần này xử phạt, tự liền Koulibaly thẻ đỏ, vậy làm ta 10 phần tức giận. Chúng ta mỗi cái người đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Koulibaly chùi bóng dứt khoát lưu loát, căn bản không có đụng phải Mandzukic. Hơn nữa tiếp sóng ống kính vậy trung thực tái hiện ngay lúc đó tình cảnh chân thật. Nếu như nói trên sân bóng chỉ có một cái người không có nhìn rõ, đây tuyệt đối là đang trực trọng tài chính. Cái kia bóng liền phát sinh ở hắn ngay dưới mí mắt, hắn làm sao lại không có thấy rõ ràng? Koulibaly thẻ đỏ hẳn là sao? MU bị xử phạt penalty hẳn là sao? Tuy rằng chúng ta cuối cùng nhau xảy ra chút bóng, sau đó lại mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế, nhưng là cái này trận đấu làm ta rất khó chịu. Ta cầu thủ bị phạt xuống, ta cầu thủ bị rồi bị thương nặng, ta nên được penalty không có cho ta, ngược lại xử phạt rồi một cái có lẽ có penalty. Cái này công bằng sao? Cái này công chính sao? Đối với đang trực trọng tài chính, ta bất mãn hết sức. Ta rất nghi vấn hắn chuyên nghiệp trình độ. Hơn nữa tại lúc này, ta tạm thời chỉ nghi vấn hắn chuyên nghiệp trình độ. Hy vọng UEFA có thể chọn phái đi một chút càng thêm ưu tú huấn luyện viên chính, thổi phạt cái này loại cấp bậc trọng lượng cấp tranh tài, phòng ngừa để cho người ta chê cười. Mà đối với Juve câu lạc bộ đến, ta chỉ muốn nói, các người có thể thông qua một chút thủ đoạn thu lợi. Ở vòng bảng thi đấu thắng được rồi Barca, cuối cùng may mắn xuất hiện, ở đấu vòng loại chiến thắng rồi Liverpool, thu hoạch được lên cấp. Nhưng là các ngươi hướng về phía trước thông đạo đã triệt để hết hạn rồi. Ở các ngươi rút thăm rút bên trong MU một khắc này, các ngươi Champions League con đường liền đã kết thúc rồi. Xuống một hiệp Champions League tranh tài, ta ở sân Old Trafford chờ các ngươi. Hãy đợi đấy, Kim Tiger cái này một lời nói, để tất cả phóng viên đều á khẩu không trả lời được. Nước Anh phóng viên trong lòng mừng thầm, mà Italy phóng viên thì không phản bác được. Kim Tiger mỗi một câu nói đều có lý, dung không được bọn họ vô lý rảo biện. Mà cái khác trung lập phóng viên vậy đều rất cao hứng. Kim Tiger phê bình Juventus câu lạc bộ pháo oanh UEFA, những này ngôn luận tuyệt đối có thể chế tạo lớn tin tức. Xem ra hôm nay bản thảo tốt viết rồi. Tutto Sport phóng viên không cam lòng yếu thế, hắn còn muốn cãi lại vài câu, nhưng là hắn vừa mới mở miệng nói nửa câu, liền bị Kim Tiger cắt ngang rồi. Ta trước đó nói qua, MU không chào đón Tutto Sport phóng viên, cũng không tiếp nhận các ngươi bất luận cái gì phỏng vấn. Mời ngươi im miệng, đừng nói chuyện, mà cắt ngang rồi Tutto Sport phóng viên đặt câu hỏi về sau. Kim Tiger cũng không có lại dừng lại. Hắn nói một câu, buổi họp báo tin tức đến đây là kết thúc. Các vị mời về a. Nói xong những lời này, Kim Tiger cũng không quay đầu lại rời đi rồi hội nghị phòng. Chỉ còn lại có trong phòng một đám phóng viên hai mặt nhìn nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục